Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yết, Sử, Sư và Bình đi về ký túc xá. Sử mở cửa phòng và giới thiệu về căn phòng tuyệt vời của mình. Yết nói với đôi mắt long lanh. Phòng đẹp quá. Sử nữ cười. Hi hi, thật ra chỗ này giống cái biệt thự hơn. Vừa có phòng cho 4 người đầy tiện nghị. Vừa có nhà bếp phòng khách nữa. Nhưng có 4 phòng ngủ lận nhưng chỉ có 3 đứa ở thôi. Mà cậu ở đâu vậy Yết? Sư tử sau khi đi tắm ra hỏi Yết. Thiên Yết trả lời. Mình ở nhà trọ gần ký túc xá nè. Ủa mà cậu tới đây chi vậy? Sử Nhi hỏi. À mình tới đây vì cái này. Yết lấy ra một bức thư. Cái này là của nữ hoàng Bạch Dương gửi cho mình để đến học viện phép thuật học. Ồ vậy à, vậy chắc cậu học ở lớp 9A1 vì cậu học giỏi mà. Nữ Nhi nói. Mà mình mệt quá à, Yết Nhi ngáp. Vậy cậu vào phòng trống mà ngủ đi. Sử nữ dẫn Yết Nhi đến căn phòng trống. Còn hai người kia ngồi trên ghế sofa mà xem tivi. Đang xem sư tử nói. Trời ơi nhìn diễn viên đó đẹp quá à, ước gì mình đẹp như vậy. Mái tóc màu vàng óng trông mới đẹp làm sao cộng với thân hình đẹp nữa chứ. Ê ê, bà muốn tóc vàng với thân hình đẹp đúng không? Để tôi cắt đầu con Sử chừa tóc ra rồi gắn đầu bà vô nha. Thiên Bình biến ra cây kéo. Thôi bỏ đi, nó mập như heo ấy. Sư tử làm biến mất cây kéo. Mà bà nên đi nhuộm tóc lại đi. Tóc xanh lè xanh lét à, thời bây giờ là tóc vàng đó. Bỏ ê, tóc vậy có xeo đâu. Tôi thích thì tôi đi nhuộm hứ. Thiên Bình nói. Với lại nhìn mặt bà khô quá đó. Đi spa đi. Sư tử nói. Thôi thôi tôi không thích tới mấy chỗ đó đâu. Thiên Nhi lắc đầu. Ừ rồi mai mốt không có thằng nào yêu rồi than. Sư tử nói xong bỏ đi về phòng bỏ chị Bình ngồi đó. Chị Bình nói. Không lẽ mặt mình khô vậy sao? Thấy bình thường mà ta. Chị Bình vừa nói vừa xoa mặt. Mình thấy mặt mình như thế này cũng đẹp chứ bộ. Sau đó chị tắt tivi đi về phòng. Tới tối. Thôi tôi không đi đâu mà. Bà nhất định phải đi. Không là không. Đi. Buông tay ra coi. Sử nữ cứu. Sử nữ đừng nghe lời nó kéo nó lên xe. Sử ơi. Vâng đây chính là cuộc kéo người đi spa. Spa. Của sư. Bình. Sử. Vì muốn cho Bình Nhi mặt mịn nên sư tử đang cùng sử nữ kéo Thiên Bình lên xe để đi spa. Bây giờ có đi không? Sư tử gào lên. Không là không. Thiên Bình lắc đầu cố gắng gỡ tay sử nữ đang kéo mình. Vô. Sử nữ đã kéo được Thiên Bình vào trong xe. Sư tử nhảy lên xe kêu tài xế trở đến thẩm mỹ viện Nana. Tới nơi. Sư tử dẫn Thiên Bình đi vào và nói gì đó với chị tiếp viên. Sau đó chị tiếp viên dẫn Thiên Bình đi vào một cái phòng để hai người kia ngồi ngoài chờ. Trong lúc chờ đợi, Sư và Sử được các người phục vụ ở đây mang bánh và nước ra cho ăn. Sử hỏi Sư, ở đây là phục vụ miễn phí hay sao? Sư đáp, ừ đúng rồi, nó chỉ tính tiền mấy việc spa thôi. Ê mà bà có nghĩ là nên nhuộm tóc cho con Bình không? Tất nhiên rồi, nhìn xanh lét à? Giờ là phải màu vàng giống tôi. Sử vừa nói vừa vuốt tóc mình. A hi hi hồi nãy mình có nhờ người ta là nhuộm luôn cái tóc luôn á, Sư cười. Ừ vậy đi, Sử nói xong là ăn hê phần bánh của Sư Nhi. Bây giờ thì đợi nào. Đã xong, chị Thiên Bình bước ra với mái tóc đã được nhuộm. Hai người kia ngồi vỗ tay trước màn lột xác của Thiên Nhi. Thiên Bình bước lại chỗ hai người và nói. Chán quá à, cái tóc xanh của tôi giờ không còn. Vậy đi cho đẹp. Nhìn cái tóc vàng đẹp chưa kia? Sư nói. Rồi cả ba người cùng đi về. Hôm sau, lúc cả ba cô nàng cùng đi vào là ai cũng hướng mắt nhìn ba cô, nhất là Thiên Bình vì sau cuộc thi là đã hâm mộ cô. Sư tử nhếch môi nói. Thấy chưa? Ai cũng nhìn cậu hết. Mình không thích tí nào. Thiên Bình chạy lên lớp. Còn Sử và Sư thì đi xuống căn tin. Trên lớp. Lúc này ở đó chưa có ai nên Thiên Bình không sợ ai nói về mái tóc. Bỗng có tiếng nói vang lên. Wow, tóc đẹp nhỉ, tóc đẹp để quyến rũ Gray của tao hả? Thì ra đó là Thanh Vi. Cô ả bước đến chỗ bàn của Bình Nhi và còn ngồi lên nữa. Bình nói, không phải đâu, do sư tử bắt mình nhuộm lại đó. Thanh Vi không để ý đến lời Bình. Cô ả nói, mày nhớ tao đã từng dặn mày về việc đó chưa? Rồi rồi, vậy thì mày đừng để tao bực lên nghe chưa? Trong cái lớp này, khi có Lục Yến thì nó sẽ là nữ hoàng. Nhưng khi không có con chó đó tao là nữ hoàng. Cái gì? Đó là bạn thân của cậu mà sao cậu lại gọi bạn ấy như thế? Tại vì nó không phải bạn thân của tao. Nó chỉ là một đứa nhà giàu và tao muốn tiền của nó. Thì ra là vậy, mình hiểu rồi. Mày không nghe tao nói gì à? Tao nói khi không có Lục Yến thì tao là nữ hoàng. Bây giờ có nó không mà mày lại nói chuyện với tao như vậy. Nè, từ trước đến giờ mình chưa gọi ai là nữ hoàng khi bằng tuổi mình. Mày còn cãi nữa hả? Thanh Vi nắm lấy cổ áo của Thiên Bình. Mày có muốn chết không hả? Vậy thì mày chết trước đi. Thiên Bình nói xong thì tung một đấm vào mặt Vi khiến cô ả ngã xuống sàn và cảm thấy sợ hãi. Ngươi làm gì vậy? Mày dám đánh tao? Vi lấy tay che chỗ bị đánh. Tất nhiên là dám. Tao muốn đánh cho mày chết thì thôi. Thiên Bình đạp lên bụng của Vi. Chị ơi, chị thả em ra đi chị. Vi cầu xin Thiên Bình. Ừ, tao thương mày nhá. Lần sau đừng động tới tao, ok? Lần sau mà động tới tao là tao không biết mày có chuyển nhà xuống địa ngục hay không. Trước khi đi, Thiên Bình còn đạp Vi một cái rồi mới đi ra ngoài. Vi cố gắng đứng dậy và chỉnh trang lại trang phục và nghĩ. Con này nó ghê quá. Thêm con sử nữ nữa. Con Mimi lớp 9A2 cũng bị nó đánh tới sợ luôn. Rồi con sư tử không biết nó có du côn như tụi này không? Reng reng, giờ vào học đã đến. Các học sinh về lớp của mình. Cô Linh bước vào lớp và các học sinh đứng lên. Cô ra hiệu kêu ngồi xuống và nở nụ cười nói. Hôm nay lớp ta sẽ có bạn mới. Mời em vào. Cả lớp đều hướng mắt về phía cửa. Một cô gái tóc bạch kim bước vào. Cô Linh nói tiếp, đây là bạn Thiên Yết nha các em. Nhân cơ hội có bạn mới nên cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi. Sơ đồ, bàn giáo viên, SS, SS Gray, SS, SS, SS, SS Yến, SS Sử, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, SS, Sư Vi, TB, chú thích. SS là học sinh, TB là Thiên Bình. Cô Linh nói, Gray em ngồi kế Yết nên em sẽ giúp đỡ cho bạn ấy nha. Dạ vâng, Gray đáp, và những tiết học bắt đầu như những ngày bình thường. Ra về, sử nữ, Yết, sư và Bình đi về ký túc xá. Vừa về là Thiên Bình đâm đầu vào máy mà chơi game cùng với sư tử. Còn hai người kia thì về phòng của Thiên Yết nói chuyện. Sử nữ vào phòng nhìn xung quanh và khen phòng của Thiên Yết được trang trí rất đẹp. Sau đó cô ngồi xuống giường hỏi. Yết hãy nói cho mình biết tại sao bữa hôm qua cậu lại bị ăn hiếp. Cậu có khả năng đánh lại tụi nó kia mà. Thì lẽ ra mình có thể, nhưng mình không ngừng nghĩ tới chuyện đó nên không đánh lại. Yết vừa nói vừa lấy đồ trong cặp ra. Chuyện đó là chuyện gì? Mình xin cậu hãy nói cho mình biết đi. Sử nữ nhìn Yết với cặp mắt hy vọng Yết sẽ nói. Thôi được, mình sẽ nói. Cậu đừng nhìn mình bằng cặp mắt đó được không? Yết chỉ vào cặp mắt của Thiên Yết. Ok, sử nữ đã tát cặp mắt hy vọng ấy. Thiên Yết bắt đầu kể. Chuyện là cách đây khoảng 5 ngày. Ở trước nhà mình xuất hiện một cô gái trông rất tội nghiệp. Ba mẹ mình quyết định cho cô ta ở nhờ. Nhưng từ ngày mà cô ta vào nhà mình thì ba mẹ mình thay đổi cách nói chuyện với mình. Thường thường ba mẹ mình sẽ cho mình những món ăn ngon, còn bây giờ thì lại nhường cho cô ta. Chưa hết, trong một lần con nhỏ đó bị mất cái vòng. Nó nói mình lấy cắp nên ba mẹ mình đánh mình, còn nói đuổi mình đi nữa. Mình đã cố gắng giải thích rồi mà vẫn không được. Hên là có thư nữ hoàng gửi đến, không là mình chẳng biết đi đâu. Mình ước gì cô ta chưa từng xuất hiện ở đây. Ôi thật là cảm động. Sử nữ giả bộ tỏ ra xúc động. Ê, mày thấy gia đình bạn mày có biến mà mày còn giỡn hả? Yết bước đến chỗ sử. Thì tao giỡn cho mày vui. Ê, mày đừng có làm vậy nha. Sử nữ đang nhìn Yết Nhi và có lẽ đã đoán được Yết Nhi đang định làm gì. Yết Nhi chọc sử nữ làm cho cô cười đến đau cả ruột. Vậy là một ngày đã qua. Cách chương.